Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, phần 30. Cổ Đại Thiên trong lồng công chúa Hoàng Kim Lung tiểu công chúa. Tiên truyền tân văn song phu. Trong cung điện dùng hoàng kim chế tạo to lớn lồng chim xinh đẹp cực kỳ. Quay chung quanh lồng chim mà thịnh phóng hải đường hoa khai diễm lệ. Ánh trăng từ lưu ly khung đỉnh hoa lệ tả hạ. Ôn nhuận ngân huy đem hết thảy nhiễm một tầng hơi mỏng mê mang thanh quang, đầu thu đêm có chút lạnh. Cuộn tròn ở tiết sắc hồ nhung thảm thượng thiếu nữ lại là đủ số mồ hôi nóng mật mật. Tẩm ướt tóc đen cầm trưởng đại khuôn mặt nhỏ kiều mỹ mà tái nhợt. Vô lực run rẩy so hoa còn kiều diễm môi đỏ. Khóc nức nở ra tiếng thanh suy nhược tế xuyễn. Hồ nhung chung không mặc gì cả nữ nhi dáng người nếu thượng đẳng mỹ chạm ngọc trác mà thành. Trắng nõn non mềm không hề tì vết, ngây ngô vũ mị lộn xộn, mỗi một chỗ phập phồng hình dáng đều bị thuyết minh hoàn mỹ cùng dụ hoặc ô ô. Một đôi tiết trắng cổ tay trắng nõn bị trói ở sau người gian nan tránh động. Xuống chút nữa, là tròn trịa kiều kiều phấn mông, thoáng vừa động, dòng nước mạn quá oánh nộn rãnh mông hơi run. Trước huyệt dần dần bài trừ mấy tấc dương vật giả lại bị đột nhiên hút trở về, hoa ly rất khó chịu. Kia đồ vật tuy rằng không thể so phụ hoàng đại, chính là vốn là rót đầy tinh dịch đường đi như thế bị thật lâu lấp đầy. Các loại ma người hương vị cũng chỉ có nàng biết được, trướng. Lửa nóng bạo trướng, trước huyệt, bụng nhỏ, thậm chí là cúc trong động, đều trướng làm nàng khủng hoảng, cứng còng eo nhỏ khẽ nâng. Cùng hồ nhung giống nhau nhan sắc tiểu cái bụng đã cổ trướng kinh người, vì trừng phạt nàng. Phụ hoàng đi lên cố ý uy nàng uống lên rất nhiều thủy. Mấy cái canh giờ đi qua, bài tiết khát vọng càng ngày càng cấp. Nhưng phụ hoàng nói, không thể tiết ra tới. Cũng không chuẩn tễ rớt hắn bỏ vào đi đồ vật. Phụ hoàng, ô, Ali biết sai rồi. Phụ hoàng, nàng nước mắt lưng tròng khóc kêu. Hư nhuyễn thanh hữu khí vô lực quanh quẩn ở yên tĩnh đại điện chung. Thê thê đáng thương, hoa ly cũng không dám đại biên độ mà vặn vẹo. Hai cái động nhi đều lấp đầy dị vật. Mãnh liệt nước tiểu ý đánh sâu vào mẫn cảm toan an ủi. Một trận khẩn tiếp một trận kích thích nàng. Tra tấn nàng, trắng nõn liên đủ gắt gao chừng chống hồ nhung ý đồ giảm bớt, không được. Nàng mau nhịn không được. Nước mắt mồ hôi thật mạnh đan chéo, tận xương vội vàng ở điên cuồng kêu gào, hạ bụng càng thêm trị đau nhiệt chướng, bị dương vật giả tắc trụ địa phương càng là hỏa thiêu hỏa liệu co chặt lên, không thể. Phụ hoàng sẽ tức giận, tác giả khuẩn PS, thật nhiều năm trước xem vô cực, cái kia kim sắc đại điểu lung quả thực, đáng tiếc Tạ Đình Phong đóng lại vương phi cái gì cũng chưa làm. Buông tay tương đương tiên truyền hạ sắp còn tiếp cổ văn tân hố. Tây Hán bối cảnh NP thịt. Thích tiểu thiên sứ nhóm có thể đi cất chứa hạ Nga song phu tóm tắt thật lâu lúc sau. Cảnh Hằng mới biết được. Ký ức chỗ trống sau lưng. Che giấu kia hai cái nam nhân đáng sợ lại biến thái ái. Đáng tiếc. Thời gian đã muộn. Này một lang một hổ nàng trung quy không có thể tránh được. Cốt truyện cộng cường thủ hào đoạt cộng thịt. Thịt cộng hoàng bạo cộng toàn chỗ cộng một nữ hai nam cộng hắc hóa cộng bệnh kiều cộng he. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.